Chương 1488, Hư vô giới tôn. 1488 giờ phút này, Hỏa Đức quân chủ tâm tình không nói ra được phức tạp. Không nghĩ tới hắn vừa rồi thoát ly miệng hổ, lại tiến vào trong miệng sói, bất quá cũng may, bị gia hỏa này nuốt, tức đoạt Hỏa Đức chi lực của hắn, Hỏa Đức quân chủ còn có một tia hy vọng còn sống. Bị Lục Vân luyện hóa rồi, hắn liền triệt để tan thành mây khói. Chuyện gì xảy ra ngay lúc này, ngơ ngơ ngác ngác Hỏa Đức quân chủ, đột nhiên nghe được bắt hắn lại cái này đệ tứ giới cường giả, trong miệng phát ra một cái hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi. Hỏa Đức quân chủ nghe tiếng nhìn lại, liền gặp được cái kia lúc trước bất quá là Hồng Mông thượng vị giả thiếu niên, tại thời khắc này bắt đầu bành trướng. Thân thể của hắn bắt đầu phồng lớn, lực lượng của hắn QNZ tại tăng cường. Ông Hỏa Đức quân chủ cùng cái kia bắt hắn lại hỏa sắc nam tử còn chưa chờ sinh ra cái thứ hai ý nghĩ thời điểm, liền hoảng sợ phát hiện, cái kia nguyên bản bất quá là Hồng Mông thượng vị giả thiếu niên, tại cái này có thể khắc hóa thành đệ tứ giới sinh linh. Có được đệ tứ giới cảnh giới mà lại, theo thân thể của hắn bành trướng, cảnh giới này còn tại tăng lên mẹ trứng, gia hỏa này không phải sâu kiến, là giả heo ăn thịt hổ thần long hỏa sắc nam tử sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không nỡ tới tay cơ duyên, hắn nhìn chằm chằm nơi này không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt, chỉ chờ có người xuất thủ áp chế Hỏa Đức, hắn liền sẽ ra đoạn. Lại không nghĩ rằng, đem Hỏa Đức ngăn chặn người, vờ ơ ý ma kinh khủng như vậy. Cái này hỏa sắc nam tử cắn răng một cái, hắn một ngụm đem Hỏa Đức quân chủ nuốt vàng trong bụng, sau đó thân thể nhảy lên, liền hướng phía đệ tứ giới chỗ sâu mà đi. Chạy sao giờ phút này? Lục Vân thân thể đã bành trướng đến so toàn bộ Hồng Mông còn lớn hơn, sinh tử thiên thư trở thành nguyên thần của hắn, cửu u địa ngục chi hỏa rót vào thân thể của hắn, trở thành lực lượng của hắn. Sau một khắc, Lục Vân thân thể nhảy lên, trong chốc lát liền đuổi kịp cái kia hỏa sắc nam tử. Má ơi, hư vô giới tôn hỏa sắc nam tử bị hù hồn phi phách tán, hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, chính mình vờ ơ y ma chọc phải một tôn hư vô giới tôn, đây chính là đệ tứ giới bên trong tuyệt đỉnh đại nhân vật. Một phương cự đầu, khai sơn thủy tổ tồn tại liền xem như hắn luyện hóa Hỏa Đức, mượn nhờ Hỏa Đức cũng vô pháp thành tựu bực này tồn tại sư phụ cứu mạng. Đột nhiên, cái này hỏa sắc nam tử tay run một cái, một đạo to lớn pháp chỉ hoành không xuất thế, ngưng hóa thành một cái to lớn thân hình. Đỗ nhi, phát sinh chuyện gì? Cái kia to lớn thân hình trong nháy mắt đem cái kia hỏa sắc nam tử bao lại. Lục Vân biến sắc, hắn ngừng lại, cảnh giác nhìn xem cái này to lớn thân hình. Đây là một người nam tử trung niên, ngoại hình của hắn nhìn qua cũng là nhân tộc bộ dáng, toàn thân cao thấp tắm rửa tại một mảnh màu vàng trong biển lửa, bất quá đó cũng không phải bản thể của hắn, mà là một tôn hóa thân. Nhưng là cái hóa thân này phía trên lực lượng, lại muốn xa xa vượt qua Lục Vân tại đệ tứ giới bên trong đám kia thủ hạ so với bọn hắn bất kỳ người nào đều cường đại hơn. Hư vô giới tôn cái này tắm rửa tại màu vàng trong biển lửa nam tử. Thấy rõ ràng Lục Vân thời khắc này trạng thái bên trong, đồng dạng đánh run một cái, sau đó hắn trở lại liền cho cái kia hỏa sắc nam tử một bạt hai. Vạn bối Long Sơn Viêm bái kiến giới tôn đại nhân. Trong lúc nói chuyện, cái này tắm rửa tại kim sắc hỏa diễm bên trong nam tử, đột nhiên thu hồi trên dưới quanh người hỏa diễm, trực tiếp quỳ xuống trên hư không. Cái kia hỏa sắc nam tử bị sư tôn của mình một bạt hai lấy ra sửng sốt một chút. Sau đó hắn QNZ trong nháy mắt kịp phản ứng, đây chính là một tôn hư vô giới tôn A, liền xem như sư môn của mình ở trước mặt của hắn đều là một cái tổ kiến mà thôi. Thậm chí hư vô giới tôn nếu là nguyện ý, có thể thông qua Long Sơn Viêm đạo hóa thân này, trực tiếp đi hệ tờ bản thể của hắn. Hỏa sắc nam tử QNZ kịp phản ứng, hắn đến tột cùng treo chọc dạng gì tồn tại, lúc này, hắn nhịn không được trực tiếp mềm nhũn ra, suýt nữa ngã xuống đất ngất đi. Hỏa Đức. Lục Vân nhìn xem cái kia hỏa sắc nam tử, lạnh giọng nói ra. Đúng đúng đúng nghiệt chướng, ngươi đến tuột cùng cầm giới tôn đại nhân thứ gì, còn không mau mau giao ra. Long Sơn Viêm thấy thế, vội vàng quát lớn. Hỏa sắc nam tử đột nhiên giật mình một cái, hắn vội vàng đem nuốt vào trong bụng, còn không tới kịp luyện hóa Hỏa Đức quân chủ đưa đi ra. Má ơi, hư vô giới tôn lúc này, Hỏa Đức quân chủ vẫn như cũ còn có hắn suy nghĩ của mình cùng ý thức, hắn nhìn thấy lúc này Lục Vân. QNZ trực tiếp song xoài trên mặt đất. Một cái nho nhỏ Hồng Mông, dù là cái kia Hồng Mông là cái này toàn bộ đệ tứ giới khởi nguyên, nhưng trong này cũng chỉ là một cái nho nhỏ lồng giam mà thôi. Làm sao sẽ tồn tại hư vô giới tôn bực này tồn tại, khó trách, hắn có thể triệu hoán ngũ phương địa ngục lực lượng hư vô giới Tôn Lục Vân đem xưng hô thế này ghi ở trong lòng. Lúc này, thực lực của hắn xác thực so với một lần trước tới thời điểm càng mạnh gấp bội mạnh. Lần trước, Lục Vân đi vào đệ tứ giới thời điểm, trong cơ thể của hắn chỉ có một cái cửu u địa ngục chi hỏa, nhưng là hiện tại, ngoại trừ cửu u địa ngục chi hỏa bên ngoài, còn lại tứ đại địa ngục chi hỏa đều trong cơ thể hắn cắm rễ. Cái này tứ đại địa ngục chi hỏa mặc dù không có như là cửu u địa ngục chi hỏa như thế trở thành lực lượng của hắn, trong cơ thể hắn vận chuyển, nhưng lại trong lúc vô hình lớn mạnh Lục Vân lực lượng, nhường hắn trực tiếp tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Hư vô giới Tôn Lục Vân không biết đệ tứ giới cảnh giới tu hành như thế nào, nhưng là hắn lại trong lúc mơ hồ cảm giác được, giờ phút này cảnh giới của hắn, có thể tùy tiện đem cái kia Long Sơn Viêm Bản Tôn đánh nổ. Nhìn thấy cái kia hỏa sắc nam tử đem hỏa đức quân chủ giao ra, Lục Vân thoáng thở dài một hơi, hắn vây tay một cái, trực tiếp đem hỏa đức quân chủ đưa đến Hồng Mông Châu bên trong. Giới Tôn chậm đã đi nhìn thấy Lục Vân có rời đi ý nghĩ, Long Sơn Viêm vội vàng nói, không biết tiểu nhân có thể may mắn xin mời Giới Tôn hồi phủ lần sau đi. Lục Vân hơi không kiên nhẫn, hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất, chính là trở về đem hỏa đức quân chủ luyện hóa rồi, mở ra hắn tiếp theo giai đoạn tu luyện. Bất quá Lục Vân nghĩ lại, hắn đã tại đệ tứ giới bên trong thành lập thế lực, sớm muộn muốn bước chân nơi này, nếu là có thể ở chỗ này kết giao một chút cường giả lời nói, đến lúc đó hắn tiến vào đệ tứ giới thời điểm, cũng sẽ không hai mắt sờ soạng, cái gì cũng không biết. Cho nên hắn mới không có sẽ lại no y chết. Long Sơn Viêm cũng nhìn thấy một tia hy vọng, cho nên hắn lại lần nữa nói ra, Giới Tôn đại nhân, tiểu nhân chính là Long Sơn cảnh chi chủ Long Sơn ẩn thứ tử, lần này gia phụ sắp đột phá chư thiên không tướng, thành tiểu hư không giới vương, cho nên tiểu nhân cả gan muốn mời Giới Tôn đại nhân vì gia phụ hộ pháp. Ổ Lục Vân tỉ mỉ đánh giá một phen Long Sơn Viêm này, lá gan của hắn thật đúng là không nhỏ, lần thứ nhất gặp mặt vậy mà liền nhường Lục Vân cho hắn phụ thân hộ pháp chư thiên không tướng hư. Không giới vương đây đều là đệ tứ giới cảnh giới sao, kìm lòng không được, Lục Vân tâm lý không khỏi nổi lên như vậy một chút hứng thú. Ta vì ngươi phụ thân hộ pháp, đối ta có chỗ tốt gì? Lục Vân nhìn thoáng qua Long Sơn Viêm, nhàn nhạt mà hỏi. Lục Vân lập tức liền hiểu được, Long Sơn ẩn này địch nhân sợ là không ít, hắn đột phá thời điểm, tất nhiên sẽ lọt vào vây công. Lục Vân không biết hắn hư vô giới tôn này tại đệ tứ giới bên trong đến tột cùng có như thế nào thực lực cùng địa vị. Nhưng vì người như vậy hộ pháp, chỉ sợ sẽ có như vậy một chút nguy hiểm. Giới Tôn ngài đáp ứng nghe được Lục Vân nói như vậy, Long Sơn Viêm tinh thần chấn động, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, liền liền bên cạnh hắn cái kia hỏa sắc nam tử, đều có chút khó tin. Cơ vơ tờ, đọc chương này ta cười chết mất chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.